Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 600, nói năng thận trọng 2, góc truyện audio.com, trong đám người, một vị danh sư nói, không được, Khương Đường Chủ lắc đầu, nếu như chỉ là danh sư được trời công nhận báo lên Tổng hội không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, vị trương sư này vừa từ chối Khổng sư, chuyện này một khi truyền ra, sợ rằng toàn bộ Tổng hội cũng sẽ nổ tung. Mọi người sửng sốt, quả thật vậy, Khổng sư là ai, người đứng đầu vạn cổ, lão sư chung của thiên địa. Người như vậy, muốn thu đồ đệ tự nhiên bị cự tuyệt, khẳng định hội chắc chắn sẽ bị khủng hoảng cực lớn. Hơn nữa, Khổng sư thu đồ đệ lại bị từ chối, không tính là hào quang. Nếu như bị tuyên dương ra chọc cho Khổng sư tức giận. Cho dù chết muôn lần cũng khó hết được tội, chuyện này đã vượt quá ta phạm vi chúng ta có thể khống chế. Tốt nhất nói năng thận trọng, một lát sau, Khương Đường Chủ căn dặn. Vâng, mọi người cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, không dám nói thừa, đồng thời gật đầu đáp ứng. Bất kể là danh sư được trời công nhận hay Khổng sư thu đồ đệ bị cự tuyệt đều đã vượt quá phạm vi bọn họ có thể lý giải. Đối mặt loại chuyện như vậy tốt nhất im lặng, không nói, không biết, không nghe thấy. Bằng không, làm không tốt chết cũng không biết chết như thế nào. Đã như vậy các vị lại ở trong này quay về phía bức tượng của Khổng sư thề đi. Khương Đường Chủ lại một lần nữa mở miệng. Vâng, rất nhanh, lời thề được hoàn thành. Mọi người nhất thời cảm thấy một lực lượng đặc biệt xâm nhập trong đầu trói buộc chuyện vừa rồi ở một chỗ. Một khi nói ra, lại sẽ gặp phải trừng phạt. Trương Huyền muốn giấu mình, lại không biết chuyện của hắn từ lâu đã huyên náo tới mức toàn bộ danh sư đường đều đã biết được. Lúc này hắn đẩy cửa phòng học nhỏ đi ra ngoài. Danh sư được trời công nhận tuy rằng khiến cho mức độ tâm cảnh của hắn tăng tròn một. Không, ngưng tụ ra mắt minh lý. Nhưng đối với Tu Vi mà nói, lại hoàn toàn không có chút tăng nào. Vẫn là tông sư đỉnh phong, lực lượng ở khoảng 5.000. Lão sư, hắn mới vừa đi ra, đã thấy một nữ hài quỳ xuống mặt đất nhìn lão sư trước mắt vui lòng phục tùng. Đó chính là Mộc Tuyết Tình. Lúc này, khí thức toàn thân nàng như rồng, toàn thân giống như là thay da đổi thịt. Sau khi kích phát tất cả dược lực tích tụ ở trong cơ thể, khiến cho nàng trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích thích huyệt cảnh, đạt tới thông huyền cảnh sơ kỳ. Thậm chí khí thức mơ hồ, còn có thể đột phá đến trung kỳ bất cứ lúc nào. Trong một đêm, thay da đổi thịt nắm giữ tiến bộ lớn như vậy, cho dù là nàng, cũng không thể tin được. Không thể, thấy nàng tiến bước, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Từ nhỏ lại dùng đan dược, số lượng dược lực tích lũy đã đạt đến mức độ kinh người. Có thể thoáng một chút đột phá nhiều như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Tu Vi vừa thăng cấp cố gắng củng cố một chút. Ngày mai ta dẫn nàng đi tới một chỗ, biết độ tín nhiệm của đối phương đối với mình khẳng định vượt qua 40, có thể đi kết thúc danh sư sát hạch. Trương Huyền căn dặn một tiếng. Vâng, Mộc Tuyết Tình gật đầu, lùi sang một bên. Phỉ Thúy Các là khu vực tiêu tiền nổi danh nhất trong Thiên Vũ Vương Thành. Tiêu xài một ngày ở đây, sợ rằng có thể khiến cho một gia tộc nhỏ trong vương quốc nhị đẳng phá sản. Dù vậy, người tới đây, vẫn đông như chảy hội, xe ngựa không dứt. Vô số, góc truyện audio.com, người đều tha thiết ước mơ, có thể ở chỗ này tiêu phí, trở thành một thành viên thường xuyên đi lại. Bởi vì, xung quanh nơi này có 13 nước, rượu ngon mạnh nhất, cô nương xinh đẹp nhất, phục vụ tốt nhất, hoàn cảnh hưởng thụ nhất. Bất kỳ một người tu luyện nào, bất kể nam nữ, chỉ cần đã tới một lần, sẽ muốn tới lần thứ hai, đắm chìm ở bên trong đó, lưu luyến quên cả đường về. Còn không có tiến vào trong đó, một linh khí nồng hậu lại đập vào mặt. So với bên ngoài phải nồng đậm hơn gấp ngoài 2 lần. Ở trong hoàn cảnh này tu luyện tuyệt đối phải nhanh hơn so với bên ngoài, không chỉ gấp đôi. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa dừng lại, gã sai vặt điều khiển xe vội vàng dọn xong đá xuống ngựa. Thiếu gia, đến nơi rồi. Ừ, mành được vén lên, một người thanh niên từ trong đó đi xuống. Người thanh niên mặc quần áo sang trọng, mặt như quan ngọc. Trong ánh mắt chớp động thỉnh thoảng mang theo một tia vẻ lo lắng. Ở phần cơ thể lộ ra ngoài, hình như còn có vài vết máu bầm, hiện rõ trước đó không lâu mới bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Thiếu gia chúng ta, thật sự phải tìm Lâm Lang công tử sao? Nhưng ta nghe nói, hắn chỉ cần mở miệng liền đưa ra cái giá xa xỉ. Gã sai vặt do dự liếc mắt thoáng nhìn. Không tìm hắn còn có thể tìm ai? Sắc mặt của người thanh niên xám xịt, hiện tại gia tộc cũng đã vứt bỏ ta, còn muốn đưa ta cho Trương Huyền kia, dẹp yên lửa giận của hắn. Cũng chỉ có Lâm gia mới có khả năng bảo vệ ta an toàn. Chỉ cần Lâm Lang công tử mở miệng, cho dù hắn sát hạch danh sư nhị tinh thành công thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ còn dám đắc tội nghiệp đoàn trận pháp sư cùng Hiên Viên Vương quốc sao? Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, đây không phải là ai khác chính là Quý Mặc công tử thi họa sư trước đây bị thuộc hạ của mình cởi sạch treo ở trên cây. Sau khi biết người hắn đắc tội là thiên tài Trương Huyền, Quý gia lại không có ai bảo vệ hắn nữa. Ngay cả cha ruột của hắn, gia chủ của Quý gia cũng muốn đích thân trói hắn lại đưa qua bù tội. Hắn biết một khi mình bị đưa qua, khẳng định không ăn được trái cây ngon, lúc này mới tìm một cơ hội chạy đến, tìm kiếm người che chở. Nếu nói trong Thiên Vũ Vương quốc ai có thể bảo vệ hắn, ngoại trừ Lâm gia, ai cũng không được. Thậm chí Vương Thất cũng làm không được. Gia chủ Lâm gia, không chỉ là hội trưởng nghiệp đoàn trận pháp sư. Nữ nhi còn là thái tử phi của Hiên Viên Vương quốc. Chỉ dựa vào loại thân phận này, Khương Thư Đường chủ cũng phải nể tình, càng chưa nói tới một Trương Huyền vừa sát hạch thành công. Về phần Lâm Lang trong miệng hắn, được xưng đệ nhất công tử của Thiên Vũ Vương quốc. Chính là con trai của gia chủ Lâm gia, đệ đệ của thái tử phi của Hiên Viên Vương quốc. Hắn cũng coi như là thiên tài, lại là con trai của gia chủ một trong ba gia tộc lớn tại Vương Thành, lúc này mới may mắn nhận thức tiếp xúc qua vài lần. Mà phỉ thúy các này, chính là do Lâm Lang tự tay mở ra. Cách chương.